Bóng sói hú, chương 10, góc truyện audio.com. Editor, Pocket phẩm phí như phong, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, tôi hữu lễ tao nhã ngồi xuống, cứ ép buộc nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Dùng một cách lý trí hơn để giải quyết đi. Sai, phí như phong dựng ngón trỏ thẳng đứng khẽ lay động sang hai bên. Tôi là nam nhân, tôi chỉ thích dùng cách thức giải quyết giữa đàn ông và đàn bà mà thôi. Phương pháp giải quyết thường là ở trên giường. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi biết hắn đang muốn làm tôi tức giận. Hắn căn bản không cần thỏa hiệp với tôi. Đại cục hắn đã nắm trong tay. Tôi còn gì để lấy ra giao dịch cùng hắn chứ? Tôi vẫn có thể tiếp tục trốn. Nếu không anh muốn dùng xích để khóa tôi lại, hay đánh tôi tàn phế, hay là dùng thuốc khống chế tôi. Tôi cười đến vô cùng vui vẻ. Chơi đùa thôi, như vậy thật sự là gây nghiện. Em muốn giao dịch cái gì? Ánh mắt lợi hại của Phí Như Phong nhìn tôi chằm chằm. Sản nghiệp mà chú Long sở hữu cùng hài cốt của mẹ tôi. Mua bán lớn như vậy, em muốn đem gì ra để đổi? Hợp đồng 2 năm, tôi là của anh, cười lớn liên tiếp, Phí Như Phong cười đến nghiêng ngả. Liễu Đình, em cứ luôn luôn làm tôi vui vẻ. Nói không chừng thành người tôi thích nhất trong năm, tôi liền cho Long Khiếu Thiêu 200 vạn để hắn dưỡng già. Tôi vẫn lạnh lùng như trước, giao dịch này đáng giá ở chỗ thời gian hạn chế, tôi làm sao để trong 2 năm anh không hề chán ghét tôi. Trong danh sách của Phí đại thiếu gia, thời gian dài nhất cũng chỉ có 3 tháng, anh không muốn biết tôi làm thế nào để phá kỷ lục đó sao? Không có chạy trốn. Không có tính kế, chỉ có toàn tâm toàn ý, hoàn toàn phối hợp đi xuống. Chúng ta có thể trở nên như thế nào? Có chút thú vị, Phí Như Phong ngồi xuống. Em tự tin có thể làm cho tôi chơi 2 năm. Yêu cầu của tôi đối với bạn tình rất cao. Mà em thật chặt, Phí Như Phong làm như chán ghét. Nếu tôi không chặt, chỉ sợ Phí thiếu gian sẽ không đuổi theo tôi đến tận giờ. Tôi nói châm chọc nhưng mà anh có thể làm cho tôi không hề chặt. Sóng mắt lưu truyền, từ từ giảm bớt châm chọc, tôi cũng không quên tôi đang bàn giao dịch. Tiểu Đình, em luôn biết lúc nào thì cần chừng mực, giọng nói của hắn vẫn hấp dẫn như cũ, trong ôn nhu lại mang theo ý tứ không dễ hiểu được. Thuyết phục tôi, làm tôi cảm thấy được sự toàn tâm toàn ý của em. Ngón tay hơi lạnh xẹt qua hai má tôi hơi hơi né ra, tôi ghét nhất bị người khác chạm vào mặt. Khóe mắt nhìn ngón tay thon dài của hắn, tôi nghiêng đầu, ngậm lấy nó, tôi nhẹ nhàng cắn lấy, từ từ hôn lên, vẻ mặt dần dần trở nên hấp dẫn câu hồn, đầu lưỡi mềm mại của tôi quấn quýt lấy nó. Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi môi tôi hơi tách ra, hai tay ôm lấy thắt lưng kiên cố của hắn, Như Phong, tôi nhẹ nhàng rên lên một tiếng, câu nói bị chặn đứng vì hắn đã nhanh chóng cúi đầu, mạnh mẽ thăm dò tôi. Ngón tay hắn gần như thô lỗ túm lấy tóc tôi. Trời ạ, em cũng thật dễ dàng sai khiến một nam nhân. Đôi mắt hắn xẹt qua một tia mỉm cười tự giễu cợt. Nụ hôn nóng bỏng của hắn dừng ở hai gò má. Hai mắt nhắm chặt và yết hầu nhẵn mịn của tôi. Mạch đập nơi hầu kết của hắn đang nằm trong tay tôi mãnh liệt nhảy lên. Tôi để thân thể mình nhũn ra thành một dòng nước để mặc hắn chơi đùa. Hắn chậm rãi tách hai chân tôi ra, đôi mắt tôi nhắm chặt khát khao, mặt vùi sâu vào ngực hắn, lửa nóng dục vọng của hắn hung hăng tiến vào va chạm. Tay của tôi gắt gao bấu vào da thịt trên vai hắn. Hơi thở nóng bỏng, âm điệu trầm thấp quấn quanh bên tai tôi, động tác vô cùng đẹp đẽ, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Thanh âm của hắn ngập tràn sung sướng, hắn dùng hai tay nâng đôi chân của tôi. Đem chúng tách ra càng rộng hơn, thân hình trần trụi của hắn nóng bừng như lửa, mỗi động tác của hắn đều mang theo gào thét cuồng dã. Nhiệt độ và sức lực của hắn giống như muốn đem hắn và tôi hòa hợp thành một thể. Đôi mắt thâm thúy tối tăm nhìn thẳng tôi, đừng nghĩ tới việc trốn tránh. Nhìn tôi, nhớ kỹ lấy mỗi giây phút tôi chiếm lấy em. Một đêm cuồng hoan, xương cốt toàn thân tôi đều kêu gào. Tôi đứng lên một cách gian nan. Đây là biến thái cỡ nào chứ? Bảo sao mà mỗi tháng đều thay đổi người tình, đơn giản là vì không có người đàn bà nào chịu đựng nổi sự liều mạng của hắn. hắn đơn giản chính là một con heo động dục. Tôi nhìn những vết bầm tím loang lổ, dấu răng còn có dấu ngón tay khắp người, hung hăng đánh lên cái gối. Phí Như Phong, kiếp trước tôi nhất định là đã đào phần mộ tổ tiên nhà anh. Đúng như đã hẹn, Phí Như Phong đem luật sư tới. Điều khoản hiệp ước đều liệt kê rõ ràng. Trọng điểm là, trong 2 năm nếu Phí Như Phong chán ghét tôi thua, cái giá phải trả là chú Long, hài cốt của mẹ tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng mặc hắn xử trí. Nếu tôi có thể làm hắn ở bên tôi 2 năm, tôi thắng, kể cả tự do của mình. Sao tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có cạm bẫy? Trái tim tôi thắt lại. Phí Như Phong khóa chặt tầm mắt tôi. Hơi hơi nhe răng cười. Nhưng mà tôi không thể làm cho nữ nhân của mình thất vọng phải không? Em muốn chơi tôi liền chơi cùng em. Tôi ký một loạt văn bản pháp luật theo trình tự. Từ đầu đến cuối Phí Như Phong đều cười như mèo ăn vụng được cá. Luật sư chuyên nghiệp vô cùng trấn định. Nhưng ở thời điểm tôi ký tên cũng không khỏi toát ra một tiếng thở dài. Nữ nhân tốt đẹp như vậy mà sao đầu óc lại có vấn đề chứ? Tôi phải dùng tối đa sự kiềm chế mới không cầm gót giày của mình lên đập mạnh vào tay Phí Như Phong. Định lực của tôi hình như ngày càng kém đi. Sản nghiệp của chú Long được trả lại vào ngày hôm sau. Vì không muốn bị chú Long phát hiện nên tôi không đến. Trải qua chuyện này, chú già đi rất nhiều. Mẹ trở về nơi nàng yên nghỉ. Tôi đeo kính đen đứng nhìn từ xa. Ánh mắt tôi khô khốc. Bắt đầu từ rất lâu rồi. Đôi mắt tôi đã không thể chảy ra chút nước nào để làm ẩm ướt chính nó. Kết chương.